Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2884. Chương 2884. Trốn. Thân đồ liệt thiên tốc độ cực nhanh, trên 100 cây số khoảng cách mà thôi. Đối với hắn mà nói, tối đa cũng chính là 1 phút mà thôi. Mười mấy giây trôi qua, Bạch Vũ Chiết thanh âm nghe vào trong tai của hắn đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí ngay cả vị trí đều đã có thể khóa chặt. Mà tại thần dương trên điện trống không Bạch Vũ Chiết, lúc này y nguyên còn chưa biết. Nửa phút sau đó, mắt thấy phía dưới kiến trúc đã bị phá hư không sai biệt lắm, hắn mới đình chỉ chính mình âm công, ánh mắt tại không trung liếc nhìn một vòng đang muốn rời đi. Đột nhiên trong lòng trì trệ, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy tại chỗ rất xa không trung có một cái chấm đen nhỏ đang lấy một loại không gì so sánh nổi tốc độ bay tới. Mà lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nháy mắt liền biến mất, nhưng Bạch Vũ Chiết cũng minh xác cảm nhận được thân đồ liệt thiên thế mà thật nhanh như vậy liền đến. Bạch Vũ Chiết trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền đi. Long Du Thiên Hạ thân pháp triển khai, tốc độ của hắn cũng cực nhanh vô cùng, nhưng so với thân đồ liệt thiên vẫn là có nhất định chênh lệch. Đồng thời, Bạch Vũ Chiết suy nghĩ cũng tại cấp tốc vận chuyển. Hắn biết mình cứ như vậy chạy, vậy khẳng định chạy không được. Chỉ là vừa mới xa như vậy thoáng nhìn, Bạch Vũ Chiết liền hoàn toàn có thể đoán được tốc độ của mình kém xa đối phương. Tại Bạch Vũ Chiết suy nghĩ thời điểm, khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần. Bạch Vũ Chiết tuyệt đối không có nghĩ qua muốn lưu lại cùng thân đồ liệt thiên chiến một trận ý tứ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn hiện tại hẳn là còn không phải là đối thủ của Hỏa Phượng Tiên Tử. Hắn có thể nhất dựa vào kỳ thật chỉ là phòng ngự, chớ nói chi là cùng thân đồ liệt thiên đọ sức. Đương nhiên, thủ đoạn vô số Bạch Vũ Chiết, lực công kích cũng coi là cực mạnh. Nếu không hắn vừa đột phá đến cửu trọng thiên còn không lâu, làm sao có thể có đủ sức chiến đấu đó. Chỉ là cảnh giới của hắn cùng tích lũy so với những người kia đến chả kém xa mà thôi. Mắt thấy khoảng cách của song phương còn tại bị rút ngắn, nhưng Bạch Vũ Chiết y nguyên không hiện bối rối. Hắn lúc trước dám ra đây, tự nhiên là làm qua một phen chuẩn bị. Vạn nhất gặp được thân đồ liệt thiên làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể là trốn. Nhưng là trốn cũng cần có phương pháp, có sắp xếp, nếu không căn bản không có khả năng trốn được. Thừa dịp bây giờ cách còn đủ xa, Bạch Vũ Chiết không chút do dự từ chữ vật khí chung lấy ra mấy cái màu nâu bình ngọc. Mở ra trong đó một cái bình nhét, tay phải nhanh chóng lắc lư, hướng sau lưng ném đi. Bành, kia bình ngọc tại không trung nổ tung, lập tức cuồn cuộn khói đặc lan tràn ra, nháy mắt bao phủ nửa phía bầu trời. Nếu như đứng tại phía dưới, trực tiếp chính là đem mặt trời đều cho che khuất, hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng. Này độc khói, chính là chính Bạch Vũ Chiết luyện chế. Lúc trước hắn lần thứ nhất đi Nam Man Chi Địa, đi ngang qua Nam Man Sơn Mạch thời điểm, còn có tại Nam Man Chi Địa bị cuồng sư bộ tộc một cái bộ lạc truy sát thời điểm, nhiều lần đều dựa vào cái này khói độc đến thoát thân. Đương nhiên, hiện tại khói độc đã sớm lần nữa bị hắn cải tiến. Kia mấy vạn mét phạm vi bên trong khói đặc cuồn cuộn, còn có vô số dòng năng lượng động, chẳng những che khuất ánh mắt, hơn nữa còn có thể nhiễu loạn cảm giác lực. Phạm vi cũng so trước còn lớn hơn. Ném ra một cái khói độc sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng không có dừng tay, tiếp tục ra sức hướng một phương hướng khác lần nữa ném ra một cái bình ngọc. Cái này màu vàng nâu khói đặc phạm vi bao phủ trở nên lớn hơn. Sau đó Bạch Vũ Chiết mới cải biến một chút phương hướng, tiếp tục hướng phía trước bay đi, thậm chí bay ra một khoảng cách sau đó,